Vô địch kiếm vực, chương 1613, 1613, từ cổ chí kim đệ nhất chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp Hầu lăn biến, sau đó nói, hiện tại có thể. Lục Đinh Thần Hỏa nói, kỳ thực, Hồng Mông Tháp những thứ kia tầng số, cũng không có hạn chế. Ngươi sở dĩ không thể mở ra, là bởi vì nó cố ý gây nên. Dương Diệp tự nhiên biết cái này nó là chỉ người nào. Lập tức nói. Vì sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Bởi vì thực lực của ngươi không đủ. Trong tháp có rất nhiều thứ không phải là cái này thế giới đồ đạc. Vài thứ kia, ra ngoài cái này thế giới phạm trù, càng ra ngoài cái này thế giới nhận thức. Thực lực không đủ, ngươi căn bản không cách nào đi trưởng khống vài thứ kia. Tựa như ta, nếu như ngươi trước đó không phải là nhục thân cường hãn đến rồi trình độ nhất định, ngươi mạnh mẽ mượn ta lực lượng. Hạ chàng nhất định là tan tành mây khói. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Hiểu chưa, nó không phải là ở hạn chế ngươi, mà là đang bảo hộ ngươi. Bảo vệ mình, Dương Diệp trầm mặc, hắn không có hoài nghi Lục Đinh Thần Hỏa lời nói. Tuy là Hồng Mông Tháp không cùng hắn trao đổi qua, thế nhưng không thể phủ nhận, Hồng Mông Tháp một mực trợ giúp hắn. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa lại nói, nó tuyển trạch ngươi làm chủ. Cũng có lẽ là bởi vì bất đắc dĩ. Thế nhưng, bây giờ ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, ngươi còn thu được vị kia tán thành. Cho nên, nó chỉ biết trợ giúp ngươi, mà sẽ không hại ngươi. Thế nhưng, chính ngươi cần nỗ lực mạnh mẽ. Bởi vì thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để lấy chân chính nắm giữ nó. Không chỉ có không cách nào nắm giữ nó, càng không pháp trợ giúp nó. Trợ giúp nó, có ý tứ, Dương Diệp khó hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nó đang bị người cái kia tiểu thất trộm ra lúc, liền đã bị trọng thương, cho nên, nó chỉ có thể dựa vào ở ngươi trên thân, dựa vào ngươi tới khôi phục thương thế của mình. Ngươi nên cũng cảm nhận được, theo đợi ngươi mạnh mẽ, nó cũng càng ngày càng mạnh, không phải sao? Dương Diệp gật đầu, quả thực, Hồng Mông Tháp ban đầu, chỉ là một tiểu tuyền cơn xoáy, mà bây giờ... Hồng Mông Tháp ngay cả chí cảnh cường giả cũng có thể trấn áp, muốn biết, cái kia hai cái huyết nhân nhưng là viễn siêu một dạng chí cảnh cường giả, nhưng vẫn là bị Hồng Mông Tháp đè gắt gao. Người không phải là muốn đi tầng kế tiếp sao? Hiện tại nhắm mắt cảm thụ một hồi, tỉ mỉ cảm thụ xuống. Lục Đinh Thần Hỏa nói, nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, khoảng chừng ngũ hơi thở phía sau, hắn chậm rãi trợn mở con mắt. Ta đã biết. Dứt lời, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Một hơi thở phía sau, Dương Diệp xuất hiện ở một đảo trước cửa, ở trên cửa kia, dán vào một tấm tử kim sắc phù lục. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp tay hướng phía cái kia phù lục đưa tới. Nhưng mà, đúng lúc này, tấm kia Apivern phù lục đột nhiên tự trên cửa kia nhẹ nhàng xuống, cuối cùng rơi vào trước mặt của hắn. Kẽo kẹt, theo một đảo tiếng vang vang lên. Dương Diệp trước mặt môn chậm rãi mở ra. Dương Diệp cũng không có đi vào, mà là nhìn về phía trong tay tấm kia kim sắc phù lục, mà đúng lúc này, một tà ác khí tức đột nhiên tự môn kia trung đánh xuất hiện. Dương Diệp sắc mặt đương tức thì biến đổi, hắn vội vàng thu hồi phù lục, sau đó hữu quyền chợt hướng phía trước chính là oanh một cái. Thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến rồi mấy ngàn trượng có hơn, mới vừa dừng lại, một tiên huyết chính là từ hắn khóe miệng tràn ra. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại môn kia, bên trong, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này bên trong có người, cũng hoặc là yêu thú. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp thân hình run lên, đi tới đệ nhị tầng lò luyện đan trước, sau đó nói. Đó là vật gì? Hắn tự nhiên muốn cẩn thận một ít, nói đùa, một đạo khí tức đã đem hắn kích thương, đồ vật bên trong, hội là đơn giản đồ đạc. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Một tay, Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Người xác định là một tay. Xác định, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp biểu tình có chút khó coi, bởi vì hắn vừa rồi lại bị một tay liền cho đả thương. Trầm mặc trong nháy mắt, hắn trầm giọng hỏi. Của người nào tay, một cái được xưng chiến thần gia hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa nói, kỳ thực, không phải là được xưng, hắn chính là chiến thần, chân chính chiến thần, từ cổ chí kim, đệ nhất chiến thần. Vậy hắn tay tại sao lại ở chỗ này? Dương Diệp nói, bởi vì hắn treo, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó nói. Chiến thần cũng sẽ treo sao? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Chiến thần, không phải là vô địch. Hơn nữa, hắn là chết trận. Kỳ thực, hắn muốn chạy trốn lời nói. Chúng ta cái kia thế giới, có rất ít người có thể đánh chết hắn. Thế nhưng, hắn không có trốn, chiến đến cuối cùng một hơi. Dương Diệp nói, vậy hắn tay tại sao lại ở chỗ này? Lục Đinh Thần Hỏa nói, chủ nhân ngẫu nhiên đoạt được, chủ nhân đạt được phía sau, lúc đầu muốn dùng tới luyện đan, thế nhưng còn chưa bắt đầu, liền xảy ra một ít sự tình, cuối cùng, Hồng Mông Tháp bị tiểu thất trộm ra ngoài. Chủ nhân, Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa, không cần phải nói, cái này Lục Đinh Thần Hỏa trong miệng chủ nhân, chính là Đạo Bào lão già. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên lại nói, biết trước đây ta vì sao cho ngươi đi mở ra đệ tứ tầng phía sau ở tới tìm ta sao? Vì sao? Dương Diệp hỏi, bởi vì, ngươi chỉ có trang bị cái tay kia, mới có thể cho thừa nhận ta lực lượng, sau đó đem ta mang đi ra ngoài. Lục Đinh Thần Hỏa nói, trang bị cái tay kia. Dương Diệp nói, ngươi xác định ta có thể, ngươi xác định sẽ không ra cái gì vấn đề. Lục Đinh Thần Hỏa nói, sẽ không có cái gì rất lớn vấn đề, bởi vì cái kia chiến thần thần hồn sớm đã tiêu thất. Cái tay kia bên trong, không có thần hồn, chỉ có hắn còn sót lại một ít ý chí bất khuất. Cái này ý chí, nếu như ngươi có thể đủ đem kế thừa, cái kia đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Cái tay này, lợi hại sao? Dương Diệp lại hỏi, rất lợi hại. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói, ta lực lượng ngươi nên đã từng gặp qua. Nếu như ngươi có thể đủ thay cái tay này, nó có thể hoàn toàn tiếp nhận được ta lực lượng. Ngươi cảm thấy nó lợi hại sao? Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Ngươi đi làm cái gì? Đổi tay à? Dương Diệp hưng phấn nói. Chờ ta thay đổi cái tay này, ta liền trực tiếp giết đến Dương gia đi. Còn tham gia Mao Thế Tử tranh. Không muốn chết phải đi đổi đi. Lục Đinh Thần Hỏa đạm thanh nói. Dương Diệp tiếu dung cứng đờ, có ý tứ, Lục Đinh Thần Hỏa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhục thân còn có điểm yếu, hiện tại đi đổi, thân thể ngươi rất có khả năng không chịu nổi cái tay này lực lượng, cho nên, ngươi phải. Các loại, chờ nhục thân ở mạnh mẽ một ít mới có thể đi đổi cái tay này. Thì ra là thế, Dương Diệp gật đầu, hắn bây giờ nhục thân, quả thật có chút yếu đi. Làm như nghĩ đến cái gì? Hắn lại nói, được rồi, đổi tay, là không phải là ý nghĩa, ta muốn chém đứt tay của mình. Không cần, Lục Đinh Thần Hỏa nói, cái tay kia đã bị chủ nhân luyện chế qua, chỉ còn lại có máu và xương, cho nên, ngươi phải thay đổi lời nói, chỉ cần hoán cốt cùng huyết là được. Ngược lại, rất đơn giản sự tình, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Còn như hiện tại trước hết chớ đi. Tuy là ngươi bây giờ nhục thân miễn cưỡng có thể thừa nhận bên ngoài lực lượng, nhưng là lại rất nguy hiểm, vạn nhất không chịu nổi, tiểu tử ngươi phải chơi xong. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng tốt, như Lục Đinh Thần Hỏa từng nói, việc này vẫn là ổn một ít tương đối khá. Được rồi, ngươi là không phải là thu được một thanh mộc kiếm. Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, mộc kiếm, Dương Diệp hơi ngẩn ra, sau tức thì nghĩ tới, quả thực. Làm sao vậy? Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thanh kiếm kia, không bình thường. Nghe vậy, Dương Diệp con mắt nhất thời nhất hiện ra. Cái này Lục Đinh Thần Hỏa nhãn quang có thể là rất cao, có thể làm cho nó nói không bình thường. Không cần phải nói, chuôi này kiếm tuyệt đúng là món đại bảo bối a. Nghĩ vậy, Dương Diệp vội vàng cáo biệt Lục Đinh Thần Hỏa, sau đó trở lại tầng thứ nhất thế giới bên trong. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đang muốn chui này mộc kiếm, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời xẹt qua. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh kiếm đang ở phía chân trời bay nhanh, mà ở thanh kiếm này lên, có một tiểu gia hỏa. Cái này tiểu gia hỏa không phải là người khác, chính là Tiểu Bạch. Dương Diệp đang muốn đi tới, đúng lúc này, đạo kiếm quang kia tốc độ đột nhiên nhanh hơn, kiếm quang tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến nửa hơi thời gian. Toàn bộ phía chân trời dĩ nhiên đã toàn bộ bị kiếm quang bao phủ, nhìn một cái, đều là kiếm quang, một điểm khe hở đều không có. Đây là tốc độ quá nhanh mà tạo thành, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thần sắc nhất thời ngưng trọng, bởi vì, hắn làm không được như vậy, phải nói, tốc độ của hắn làm không được như vậy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, đón lấy, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn, thanh kiếm này, chính là chuôi này mộc kiếm, mà lúc này, Tiểu Bạch đứng ở nơi này chuôi trên mộc kiếm, bên ngoài tròn đô đô tiểu trên khuôn mặt, tràn đầy kích thích màu sắc. Tiểu Bạch đối với Dương Diệp vẫy vẫy chảo, hiển nhiên, là đang gọi hắn đi tới. Dương Diệp mỉm cười, sẽ đi tới, mà đúng lúc này, chuôi này mộc kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, đón lấy, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến rồi nghìn trượng bên ngoài. Nghìn trượng bên ngoài, Dương Diệp nhìn một chút trước ngực của mình, lúc này, tại hắn trước ngực, có lấy một đạo dài đến cân nhắc 10cm kiếm thương, này đạo kiếm thương sâu đậm, đều nhanh có thể chứng kiến hắn ngũ tạng. Vừa rồi nếu như không phải là hắn phản ứng rất nhanh, hắn khả năng đã bị chém thành hai khúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chuôi này mộc kiếm, mà đúng lúc này, chuôi này mộc kiếm đột nhiên điện xạ mà ra, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, sẽ chợt hiện cách vị trí ban đầu, chẳng qua đúng lúc này, chuôi này mộc kiếm đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tiểu Bạch hai móng vuốt nhỏ đang gắt gao kéo chuôi này mộc kiếm chuôi kiếm. Lúc này, Tử Nhi đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp bộ ngực kiếm thương, nhẹ giọng nói. Không có sao chứ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía chuôi này mộc kiếm. Cái này kiếm giờ cho quỷ gì? Tử Nhi lắc đầu, sau đó nói. Không biết, ta chỉ biết, nó chỉ cho phép Tiểu Bạch sờ nó. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, không biết Tiểu Bạch nói gì đó, thanh kiếm kia dần dần bình tĩnh lại. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiểu Bạch, người tránh ra. Tiểu Bạch nhìn về phía Dương Diệp, nàng trừng mắt nhìn. Tuy là không biết Dương Diệp muốn làm cái gì, nhưng vẫn là vọt đến Tử Nhi trên vai. Dương Diệp chậm rãi hướng phía chuôi này mộc kiếm đi tới. Sau một khắc, một khủng bố ý cảnh đột nhiên từ hắn thể bên trong bạo dũng mà ra. Cuối cùng, này cổ ý cảnh hướng phía chuôi này mộc kiếm tịch quyển đi. Sát lục kiếm ý, hắn cần sát lục kiếm ý trấn áp thanh kiếm này. Lúc này, xa xa chuôi này mộc kiếm đột nhiên khẽ run lên. Sau một khắc, ông... Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang ở trong sân còn như nhanh như tia chớp chợt lóe lên. Suy, ở Dương Diệp ánh mắt kinh hãi bên trong, trước mặt hắn sát lục kiếm ý trực tiếp bị một phân thành hai, sau một khắc, chuôi này mộc kiếm đã tới trước mặt hắn không đến nửa trượng vị trí. Dương Diệp trong lòng kinh hãi, tâm niệm khẽ nhúc nhích, một đạo huyết quang ở trong sân chợt lóe lên, đón lấy. Một cái huyết khôi chắn trước mặt của hắn. Sau một khắc, thình thịch, suy, hai đạo nhân ảnh hướng về sau như diều đứt dây một dạng hướng phía sau ném bay ra ngoài. Cùng lúc đó thì, một con huyết cánh tay xuất hiện ở không trung. Cuối cùng, con này huyết cánh tay tự không trung chậm rãi rơi, đánh rơi trên mặt đất. Cách chương.